One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Spendum. Tiến vào tân thế giới người hiện tại không chỉ có riêng chỉ là trung tướng loại này hải quân lực. Lượng tinh nhuệ, liền mang theo Smoker loại này có tiềm lực hải quân tinh nhuệ cũng đều gia nhập bên trong. Nghe được tin tức này, Seth chỉ cảm thấy thế giới chính phủ hay là hải quân là thật sự bất chấp muốn bảo đảm chính mình ở Grand Line trước nửa đoạn thiên đường quyền thống trị. Còn Smoker gia nhập vào chiến đấu bên trong chuyện này, Seth đúng là không có cảm giác được ngoài ý muốn bao nhiêu, đùa giỡn. Smoker nhưng là khói thuốc trái cây năng lực giả. Tuy rằng khói thuốc công kích tính năng rất thấp, nhưng chỉ dựa vào hệ lô ra cái kia miễn dịch không phải Haki công kích điểm này liền có thể bảo đảm Smoker ở Grand Line trước nửa đoạn sức chiến đấu. Nếu như là dĩ vãng lời nói, e sợ còn muốn tính cả một câu tứ hải. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiện tại Tây Hải bởi vì Seth xuất hiện, toàn thể sức chiến đấu đã xuất hiện tăng vọt. Hắn hòn đảo còn khó nói, nhưng liền đảo An Đà mà nói, tuyệt đối có thể sánh ngang tân thế giới cường độ. U, Smoker, nhìn thấy là bạn học cũ. Một bên Tina cũng là hỏi thăm một chút, mà nhìn trên căn bản không có bất kỳ khoảng cách cảm. Trực tiếp chỉ vào mũi miệng pháo hai người. Đối với Seth cùng Tina quan hệ, Smoker hoặc nhiều hoặc ít cũng đều đoán được một chút. Đúng là cũng không có bao nhiêu đố kỵ tâm tình, chỉ là có chút cảm khái. Suru trung tướng sắc dụ kế hoạch nhìn dáng dấp hay là đã thất bại. Có chút thổn thức lắc lắc đầu. Một bên Smoker hoàn toàn không có sân khách tác chiến ý nghĩ. Cũng không có để ý Sengoku sai khiến quan sát xét mệnh lệnh. Chỉ là một mặt tản mạn ngồi ở trên ghế sofa. Trong ánh mắt tràn ngập tùy ý nói rằng, không nghĩ đến cuối cùng không chỉ có chưa hề đem xét kéo đến hải quân, còn tăng gấp đôi sắc dụ. Bồi đi ra ngoài một cái siêu tân tinh, CCC tương đương, ai bị sắc dụ. Cùng ngày chỉ là lão nương uống nhiều rồi. Nghe được Smoker lời nói, một bên Tina cảm giác thấy hơi khó chịu nhưng lại không thể nói được là nơi nào. Cẩn thận nghĩ đến, nên vẫn là người khác cái nhìn chứ. Tina bản thân cũng không phải vô cùng coi trọng người khác ý nghĩ người. Thế nhưng Tina tư duy vô cùng độc lập. Như là như bây giờ ở trong mắt người khác biến thành xét phụ thuộc cảm giác khiến Tina có chút khó chịu. Đối với này, xét cũng chỉ là kha kha cười vài tiếng, ngược lại chính mình chiếm tiện nghi liền được rồi. Liếc mắt nhìn Smoker, xét có chút ngạc nhiên nói rằng, các ngươi liền không lo lắng Tina tiết lộ một ít hải quân cơ mật sao? Không có gì hay cơ mật. Smoker tiếp nhận Robin đưa tới khối băng whisky nói tiếng cảm tạ. Sau đó một mặt tùy ý nói rằng, chân chính cơ mật chỉ có nguyên soái, Suru trung tướng, còn có ba đại tướng bọn họ biết, như là hải quân lục thức, Haki cái gì, liền lấy thân phận của ngươi bây giờ, tân thế giới người có chính là đồng ý không trả giá giao cho ngươi. Đồ chơi kia căn bản không tính là bí mật gì, hơn nữa Tina miệng rất nghiêm, thật sự hải quân bí mật e sợ không dễ như vậy nói cho ngươi. Thân phận không giống, tiếp xúc thế giới cũng không giống nhau. Chỉ ít, theo Smoker, hải quân lục thức thứ này không tính là cái gì vật có giá trị. Mà nói đến phần sau thời điểm, Smoker cũng là quay về xét hơi nhíu nhíu mày này khiến Tina có chút khó chịu nhấn nhấn nắm đấm. Phát sinh rắc vang vọng âm thanh này tính là gì? Kế ly gián, vẫn là đến từ bạn học cũ trò đùa dai. Đối với này, một bên xét nhưng là thật lòng gật gật đầu. Xác thực, Tina miệng xác thực rất căng. Không nói hai lời, Tina vừa lấy một đoạn hắc lam Busosoku ngạnh hóa liền quay về xét đầu nện a quá khứ. Đi chết, ta là chỉ không sẽ tiết lộ tình báo. Gặp phải đòn nghiêm trọng, nhưng xét vẫn như cũ không đáng kể vội vàng vận động trên người bắp thịt không có tiến hành giúp đỡ. Liền trình độ như thế này công kích vẫn là tập trung ở xét cứng nhất trên đầu. Có thể phá vỡ đó mới gọi có quỷ. Đối với xét giải thích, Tina là nửa cái tự cũng không tin. Nhìn hai người ở đây liếc mắt đưa tình này khiến đột nhiên trước đến bái phòng Smoker cảm giác mình ở chỗ này có chút dư thừa. Vừa mới chuẩn bị cảm khái vài câu, kết quả mới vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một mặt u oán nhìn chằm chằm Tina Robin. Liếc mắt nhìn Robin, vừa liếc nhìn Tina cùng Seth. Smoker đáy lòng lúc này một câu, khá lắm, bật thốt lên. Nguyên bản phiền muộn không cánh mà bay. Một đám ăn dưa kích động trong nháy mắt xông lên đầu. Bất kể là ai, bao nhiêu đều là có chút nhìn trộm muốn. Càng vẫn là chính mình hai cái bạn học, cũng không có để ý quá nhiều. Trên đầu cắm vào 5-6 cây thiết lam, Seth trên mặt tràn ngập tùy ý nói rằng. Đúng rồi, kẻ nghiện thuốc, ta là xì gà, không phải yên, nghe được gọi mình biệt hiệu. Smoker có chút khó chịu liền smoker xem ra, hoặc là ở đại đa số người xem ra, xì gà hay là muốn so với thuốc lá xa hoa một điểm. Không, xa hoa rất nhiều, điểm này từ hàng hiệu định vị liền có thể nhìn ra. Bất quá đối với xét loại này hoàn toàn không hút thuốc lá người tới nói. Đều không khác nhau gì cả. Cũng chính là smoker ở đánh xì gà thời điểm sẽ thông qua khói thuốc trái cây khống chế khói thuốc. Không khuếch tán, nếu không xét tuyệt đối một cước đạp lên đi. Đều không kém, cái kia cùng ngươi một khối đến thế giới chính phủ ra hỏa gọi cái gì? Gọi Spendum, nghe được xét dò hỏi. Smoker cũng không có hỗ trợ ẩn giấu ý nghĩ ngược lại đến cuối cùng cũng là muốn gặp mặt. Có điều rất hiển nhiên. Đối với Spendum Smoker cũng không có cái gì tốt ấn tượng. Chỉ ít, đang nói tới thời điểm trên mặt tràn ngập ghét bỏ. Một người nhát gan quỷ. Nghe nói ta muốn tới gặp ngươi sợ ở lại trong phòng không dám ra đây. Cũng không biết thế giới chính phủ tại sao muốn phái hắn đến. Thực sự là, sẽ không có đỉnh điểm dùng sao? Nghe được Smoker lời nói. Xét trong lòng nguyên bản hiếu kỳ nhất thời cũng bị bỏ đi không ít. Liền mang theo trên mặt cũng là tràn ngập cười trên sự đau khổ của người khác. Thế giới chính phủ không phải vẫn như vậy phải không? Một đám bệnh tâm thần nghĩ trăm phương ngàn kế nuôi một đám rác rưởi. Ta đều không làm rõ được bọn họ tại sao phải làm như vậy. Hiện tại đến nghĩ biện pháp nhìn một chút tình trạng của ta còn phái tới loại này không dám gặp. Người rác rưởi, trong nhà có quan hệ chứ? Nghe được xét lời nói. Một bên smoker cũng là gật gật đầu. Sau đó nói, nghe nói cha của hắn rất được đến ngũ lão tinh tin cậy. Phỏng chừng là đến mạ vàng. Nghe vậy, Seth cũng là gật gật đầu. Nhưng ngay ở Seth chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm. Ánh mắt hơi run run. Seth đột nhiên phát hiện một bên Robin thật giống là rơi vào đến thất vọng mất mát trạng thái. Làm sao, Robin, từ mới vừa ngươi liền phờ phạc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, trầm mặc, mà ở chỉ chốc lát sau. Robin tự hồ là có chút chần chờ lắc lắc đầu. Không có gì, chỉ là cảm giác danh tự này thật giống ở nơi nào nghe nói qua. Vừa nói, Robin không nói gì mím mím môi. Mặc dù là rất nhỏ động tác, thế nhưng lâu dài ở chung. Seth vô cùng yêu ra tân hiểu rõ đến biết một ít Robin chính mình cũng không biết chi tiết nhỏ cùng. Quen thuộc, lại như là như bây giờ. Mỗi một lần hé miệng, đều đại diện cho Robin ở thử nghiệm ngột ngạt tâm tình của chính mình. Mà lại như là Seth nghĩ tới như vậy. Robin nội tâm hoàn toàn không giống như là bề ngoài như vậy bình tĩnh Spendum. Rất giống, phi thường giống, nếu như không có nhớ lầm lời nói. Cái kia truy sát mẹ của chính mình. Đồng phát động đại biểu đồ ma lệnh hoàng kim đen đen Musi người. Tên là Spendai, cùng Spendum chỉ có kém nhau một chữ. Hay là chính mình suy nghĩ nhiều chứ? Robin có chút cay đắng nghĩ đến đối với O'Hara cừu hận. Robin đã quên lãng, lại như là Zambai bác sĩ từng tự nhủ như vậy. Người không thể sống ở trong thù hận. Thế nhưng ở O'Hara trên hồi ức, các học giả đối với mình chỉ đạo, cùng với O'Hara tồn tại ý nghĩa. Từ đầu tới cuối Robin cũng không từng có nửa điểm quên lãng. Bởi vì Robin rất rõ ràng. Nếu như liền ngay cả mình đều quên O'Hara. Như vậy O'Hara liền thật sự hủy diệt. Hay là có quan hệ đi. Thế nhưng cảm thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Dù cho là đối với Tina cái kia chua xót ghen tuông đều khiến Robin có một loại không cách nào dứt. bỏ quyến luyến, quá khứ liền để hắn tới đi. Huống chi chỉ là tên có chút gần gũi mà thôi. Nghĩ như thế, Robin trên mặt toát ra trong nháy mắt cay đắng. Một lần nữa ngẩng đầu lên, kết quả trước mặt liền nhìn thấy Seth, Tina cùng với Smoker, mọi người trừng trừng nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt bị sợ hết hồn. Sau đó sờ sờ mặt của mình, Robin có chút do dự nói rằng, ta, trên mặt có cái gì vật bẩn thỉu sao? Điểm này ngươi muốn hỏi Seth. Nghe được Robin lời nói, một bên Tina cũng là xoa xoa mi tâm, sau đó nói, cũng không biết vì sao. Trong chớp mắt Seth liền liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi xem. Vốn đang cho rằng là này bại hoại tử thấy sắc nảy lòng tham. Kết quả ngay lập tức ngươi lại bắt đầu một mặt cay đắng. Là phát sinh cái gì không? Nói ra là tốt rồi. Seth cái tên này không có não. Nghe được Tina nói xấu, Seth cũng không có lưu ý. Dù sao Tina cũng là hiện tại ở đây trọng quyền tấn công. Chờ buổi tối là tốt rồi. Đối với này, Robin trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, chính là nhớ tới một chút chuyện thương tâm. Chấm ngoặc kép, sờ sờ cằm, nhìn trước mặt Robin, Seth đưa mắt nhìn phía một bên Smoker, dò hỏi, cái kia gọi là Spendum ra hỏa có thành tích gì sao? À, điểm này ta đến không rõ ràng lắm. Nghe vậy, lắc lắc đầu, Smoker nói rằng, Spendum là CP9 chuẩn bị thành viên, thuộc về là thế giới chính phủ tổ chức đặc công, cùng hải quân tình báo cũng không cộng hưởng. Trước lúc này thời điểm cũng chưa từng nghe nói tên của hắn. Nhát gan sợ chết, hơn nữa tay chân vô lực, phỏng chừng là bởi vì đầu cái thật thai. Nghe vậy, Seth chân mày hơi nhíu lại, thế nhưng ngay lập tức, một nhớ ra cái gì đó tự. Một bên Smoker vỗ một cái trán nói rằng, đúng rồi, cha hắn thật giống rất có tiếng. Hả, cha hắn gọi là Spendai. Sở dĩ nổi danh lời nói, là bởi vì lúc trước khởi động rồi đại biểu đồ ma lệnh hoàng kim đen Musi. Tự One Piece tự thú có. Đó là duy nhất một lần đồ ma lệnh. Vì lẽ đó có rất nhiều hải quân trung tướng đều nghe nói qua người này. Ohara đồ ma lệnh mãi cho. Đến hiện tại đều là tranh luận không ngừng. Mà thành tựu khởi xướng người. Tên Spendai tuy rằng không nổi danh, nhưng vẫn có một nhóm người biết đến. Cũng không phải Tây Hải người. Đối với đồ ma lệnh tin tức cũng chỉ là lời truyền miệng. Vì lẽ đó đang nói những câu nói này thời điểm, Smoker không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.